Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 9, bí mật Lam gia, Nam Hoàng hậu, gocchuyenaudio.com. Lam Du thấy diễn biến tất cả mọi chuyện liền đi vào hỏi thăm, Hy Nhi con nóng ngoài ra có cảm giác được gì nữa không? Hy Nhi khó khăn đáp, con thấy nóng, và con thấy có gì đó đang chạy quanh người con, cảm giác lạ lắm, a ba a ma cứu con khó chịu, vẻ mặt Lam Du dần như nghĩ ra gì đó xong ngay sau đó mặt tối sầm lại khiến không khỏi thấp thỏm lo lắng. Lão gia, Hy Nhi thế này ông có sao không? Có phải có cách gì không? Làm sao đây, tôi lo quá. Hai, phu nhân, nàng mau đi theo ta. Chấm, nói xong Lam Du lại quay sang nói với Cố Minh. Ngài, cũng theo ta đi, dù sao cũng không phải bí mật hay chuyện mất mặt gì. Cố Minh nghe Lam Du nói thế cũng tò mò đi theo vào thư viện. Tuy nói là tò mò vậy thôi chứ thực ra ông cũng lo lắng cho cục bông nhỏ lắm chứ bộ. Ông đã kết cái đứa nhỏ này ngay lần đầu gặp mặt rồi giờ nó gặp chuyện ông không lo sao được. Vào trong thư viện, Lam Du lấy ra một hộp nhỏ cổ cũ nạm ngọc có được khóa cẩn thận mấy vòng khóa. Từ trong hộp bàn, Lam Du lấy ra tận mấy chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ để mở từng cái khóa một. Thật ai ngờ bên trong lại một quyển sách cũng nạm bằng ngọc non vẻ rất cao quý. Đây là cái hộp gia truyền của Lam gia chúng ta chưa ai từng mở ra xem, bây giờ không ngờ đến phiên ta mở nó. Mở quyển sách thận trọng, đọc được một hồi Lam Du vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nó quả nhiên tới rồi. Trần Kiều Ân cũng như nghĩ ra gì đó mà nói theo. Nó, xuất hiện rồi ư, Cố Minh chủ thật không hiểu hai vị Lam chủ đang nói gì cũng hô nhẹ. Nó, sao, nó là cái gì, hai người giải thích chút đi đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ. Ta lo cho tiểu bông bông quá a, trong tâm của vị gia chủ nào đó đang gào thét. Thật mong đợi bộ mặt ngơ nhác của hai vị Lam chủ khi biết được cố chủ mặt ngoài thì lạnh trong tâm thì nóng a, chắc cố chủ đây từng nghe đồn rằng Lam gia chúng tôi nam nhân có thể sinh hài tử chứ. Ừm, ta từng nghe qua, đó chắc chỉ là tin đồn nhảm thôi. Không, đó là sự thật, Lam Du mặt nghiêm trọng khẳng định, cái gì, vậy, ngài tại sao lại, ta đó may mắn không có khả năng này, trước hết nghe ta kể truyền thuyết bí mật lâu nay của Lam gia. Ngày xưa thời tổ tiên, Lam gia nhà chúng tôi có được vua trọng dụng nên có ba đời làm hoàng hậu. Mà phải đích trưởng nữ mới làm hoàng hậu thứ nữ thì không được. Vậy nên chúng ta có hai vị hoàng hậu anh minh chuẩn mực mẫu nghi thiên hạ. Nhưng có một vị hoàng hậu khác với hai vị còn lại đó chính là Nam hoàng hậu. Lam, Tử Đồng, Cố Minh không khỏi ngạc nhiên về vị hoàng hậu thứ ba này. Thế cũng quá là đặc sắc rồi. Trần Kiều Ân trước khi vào Lam gia cũng học qua tìm hiểu ra thế rồi nhưng không ngờ Lam gia lại có một bí mật kinh hoàng đến vậy. Cách chương.